dừng lại chút rung động nhẹ, thì mày chỉ cần xin lỗi hắn là xong. Mọi chuyện khác cứ để cho hắn tự giải quyết. Nếu hắn đồng ý tha thứ thì hai người làm bạn. Còn không thì thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả thôi. Thật ra thì sẽ chẳng có nỗi buồn nào kéo dài mãi theo năm tháng. Và đương nhiên cũng chả có nỗi đau nào là đến mức phải buốt xót cả tim gan. Bi lụy, xót xa, đau đớn, tất cả chỉ là do chúng ta phóng đại nó lên, cố làm cho nó trở nên quan trọng quá mức. Mà trẻ đầy làm gì ngoài việc làm tình làm tội nhau? Không đâu, Tao yêu anh ấy. Yêu anh nhiều lắm, mày biết không? Tao không thể nào đánh mất anh ấy được. Tuy rằng thời gian giữa bọn tao chưa đủ dài để nhắc đến hai từ sâu đậm, nhưng anh ấy là mối tình đầu của tao. Tao dành trọn tim mình cho anh ấy rồi. Thiếu anh, tao sẽ chẳng biết phải sống như thế nào. Mày nghĩ cách gì đó giúp tao đi. Tao dối lắm, chẳng nghĩ được gì cả. Mày làm ơn đi. Nga không ngạc nhiên khi nghe Hương nói. Nó cũng nhận thấy Hương có tình cảm với anh ta. Chỉ có điều Nga không ngờ là tình cảm ấy lại sâu nặng đến vậy. Quả đúng là sức mạnh của tình đầu. Mối tình đầu luôn là cái gì đó thuần khiết nhất, đẹp nhất và khó quên nhất. Và khi đến với tình đầu, tất cả chúng ta đều mang trong mình những bỡ ngỡ, những cảm xúc mới, yêu thương với một trái tim nồng nhiệt. Dành tất cả những gì tốt nhất cho đối phương. Chả trách mà Hương lại đau khổ đến vậy. Nhưng Nga vẫn không hiểu tại sao ban nãy ở quán cà phê Hương lại phủ nhận tình cảm này. Cô thắc mắc hỏi: thế tại sao mày lại nói với bọn tao chỉ là cá cược? Câu hỏi như xoáy sâu vào nỗi danh rất rối ngần của Hương. Cô khóc nấc lên và nói: là tao ngu ngốc nên đã đánh mất anh ấy. Tao chỉ nghĩ đơn giản là nói tí để lên mặt với tụi mày, chứ không hề có ý định gì khác. Tao không biết anh ấy cũng ở đấy, không biết rằng chỉ vì một chút áo thắng mà để bọn tao đến nông nỗi này. Còn ngốc này, tình cảm đâu phải là thứ dùng để lên mặt với người khác. Tình cảm của hai người phải giữ lại riêng cho hai người. Dù giữa hai người có hạnh phúc hay đau khổ thì cũng chỉ hai người cảm nhận rõ nhất. Bên ngoài sẽ chẳng ai hiểu được đâu. Vậy nên đừng đem ra làm trò đùa như thế. Thôi được rồi, khóc không giải quyết được vấn đề. Tao nghĩ mình nên hẹn gặp anh ta để giải thích cho rõ ràng. Chuyện này mày sai. Mày nợ anh ta một lời xin lỗi và giải thích chân thành nhất. Nếu anh ta thật sự yêu mày, tao tin anh ta sẽ hiểu cho mày thôi. Nhưng mà... nhưng nhị gì nữa. Nếu không đủ can đảm thì có thể nhắn tin cũng được. Nhưng tao nghĩ trong hoàn cảnh này, mày nên gọi điện để thể hiện sự chân thành hơn đấy. Tao hiểu rồi, cảm ơn mày nhiều. Nói rồi cô với tay trong túi, lấy chiếc điện thoại ra bấm vào dãy số quen thuộc. Chờ hết một hồi chuông, phía bên kia đã tắt máy. Cô run run gọi lại lần nữa thì thuê bao quý khách không liên lạc được. Thế là hết. Anh ấy giận cô nên không thèm nghe máy. Chỉ nghĩ đến đây thôi, cô lại đau đớn và khóc nấc lên. Nhìn biểu hiện lúc này của Hương Nga, biết là anh không nghe máy. Cô hiểu nó đang rất đau lòng, nhưng cô không muốn nó cứ mãi khóc như thế, sẽ làm cho nó ốm mất thôi. Cô nhẹ nhàng ôm Hương vào lòng và an ủi: nghe tao nói này, hắn không nghe đúng không? Không nghe cũng tốt. Mày đang thế này, nếu hắn nghe tao e rằng mày cũng không biết nói gì đâu. Bây giờ mày bình tĩnh, nghĩ xem phải nói gì với hắn, giải thích ra sao khi gặp. Dù sao thì ngày mai tới trường chúng ta cũng gặp hắn cơ mà, đúng không? Hương không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu sau câu nói của Nga. Hai người cứ thế ôm nhau một hồi lâu. Lâu đến mức khi ngẩng lên thì trời cũng bắt đầu tối. Dù rất muốn ở bên cạnh Hương lúc này, nhưng cô phải về. Ái ngại nhìn Hương, cô nói: bây giờ xuống dưới nhà ăn cái gì đó rồi ngủ một giấc. Sáng mai dậy mọi thứ sẽ ổn thôi. Tao thấy Vũ Nam về rồi đấy, đừng để Vũ lo. Nghỉ ngơi rồi mai tới trường gặp trực tiếp hắn giải thích. Nếu mày ván có duyên, chắc chắn sẽ vượt qua được chuyện này. Tao biết rồi. Tao phải về thôi. Nhớ lời tao dặn đấy.